Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 2 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Lúc này, anh chàng công an có vẻ như cố gắng tiếp cận với cậu, nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến Thanh khó chịu. Thanh có cảm giác anh ta gây gổ với mình chỉ vì cho rằng cậu lấy mất một cái gì đó của anh ta, cái mà anh ta rất yêu mến, nhưng lại nằm ngoài tầm với. Thanh nghĩ anh ta ghen tị, bởi vì rõ ràng là Thu rất có cảm tình với cậu. Điều đó, dù không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết. Một đêm, Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa, thì chàng công an từ đâu nhảy đến. Anh ta đặt cả hai tay lên vai cậu và nói giọng lè nhè, nồng nặc mùi rượu. Mày đã gặp nó phải không? Mày đã yêu nó phải không? Chúng mày, con điếm đó, nó... Thành hết sức khó chịu với những lời lẽ sỗ sàng đó. Cậu đẩy hẳn hắn ra và nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể. Anh còn nói thế về Thu, một lần nữa tôi sẽ đấm vỡ mồm anh ra đấy. Chàng công an trợn tròn đôi mắt, đầy những tia máu vằn vện, chỉ tay vào Thanh, nói trong sự ngỡ ngàng. Thu à, thôi chết cụ mày rồi, tao. Ban đầu, Thanh nghĩ hắn sẽ lao thẳng vào mình, nhưng không. Lúc đó, đôi mắt hắn đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Rồi hắn quay mặt, đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, Thanh có thể nghe rõ tiếng cười man dợ phát ra từ phía căn phòng của hắn. Một lúc sau nữa là những tiếng gào, dường như hắn đã cố gắng kiềm chế để tiếng gào đó không phát ra quá lớn. Thanh kể chuyện đó với nàng, nhưng dường như nàng không để tâm cho lắm. Chỉ đến khi Thanh gặng hỏi giữa nàng và hắn có chuyện gì, nàng mới ngập ngừng giải thích. Hắn thích em, nhưng em không thích hắn. Hắn cục cằn, thô lỗ và hay rượu chè. Em kinh tởm hắn. Hôm sau, chàng công an không còn cố gắng tiếp xúc với Thanh nữa. Anh ta say nhiều hơn và về nhà muộn hơn. Thời gian trôi đi, cái gì đến đã phải đến. Thanh ngỏ lời yêu nàng và nàng cũng nhận lời yêu Thanh mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Thanh ngỡ như đến bây giờ, cuộc đời của cậu mới thực sự có ý nghĩa, có mục đích. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đều đẹp hơn, đáng yêu hơn, công việc cậu làm trở nên thú vị hơn, và những sự bực dọc thường ngày cũng dường như bớt căng thẳng hơn. Giống như bao đôi tình nhân khác, họ có với nhau những lời thề, những lời hứa hẹn, cái nắm tay và những nụ hôn. Tóm lại, họ hạnh phúc